Đêm nay một mình em cô đơn dưới ánh đèn vàng. Đêm nay để hồn em đi trong cơn đau, nghe nước mắt mặn lời. Trong cơn mê em đã khóc nhiều rồi. Khói thuốc nào đưa em vào dĩ vãng, môi hôn nào đưa em vào tương mưa rơi giọt lệ rơi theo nhau dẫm nát hồn người. Trăng rơi cuộc tình ta chia phôi. Em thương anh cho anh hết nụ cười. Em yêu anh cho anh hết cuộc đời. Góp nỗi sầu em chôn vùi quá khứ. Góp đau buồn em xa người hôm nay. Bờ môi giờ lạnh giá, mùa xuân tàn không hay. Bàn tay nào buốt xa chờ anh về đêm nay. Mưa vẫn rơi rơi giữa anh vẫn đi, anh quên mất một người. Sao đành xa em, sao đành quên em, sao đành bỏ em. Yêu nhau một đêm xuân, bên anh em đánh mất đường về. Xa nhau tàn mùa xuân không hay. Em đưa tay mong bắt ánh mặt trời. Em quay lưng mong trốn tránh loài người. Tiếng hát buồn em ru người phút cuối. Xa anh rồi em còn gì anh ơi. Mưa vẫn rơi rơi giữa lòng đời. Anh vẫn đi, anh quên mất một người. Sao đành xa em, sao đành quên em, sao đành bỏ.